Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, trang 300. Này 10 năm tới nay, Vô Mặt vẫn luôn tận lực tránh cho làm hải cách đặc bổn quốc cư dân bị cuốn vào tiến như vậy trong chiến tranh. Hàn Phương tới về sau cũng không có phá hư cái này quy củ. Rốt cuộc quy củ cải cách giả luôn là dễ dàng lọt vào ghi hận, nhưng là Hàn Phương hiện tại đã không có gì tinh lực đi tự hỏi này đó, thánh lợi văn thành này đó bình dân xứng đáng. Bọn họ vốn dĩ liền nên vì đệ nhất thành thành phố mặt người phục vụ. Tựa như sở hữu xóm nghèo người giống nhau, trăm ngàn năm tới không đều là như thế sao? Nếu như vậy, làm cho bọn họ đảm đương một phen pháo hôi lại làm sao vậy? Thánh lợi văn thành từng nhà trước cửa, bởi vì này ngắn ngủn một câu, trình diễn không biết bao nhiêu lần sinh ly tử biệt. Ba, một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương khóc tê tâm liệt phế nhìn bị võ trang hoàn bị binh lính mang đi nam nhân, khóc thở hổn hển, nàng sau lưng tuổi trẻ nữ nhân cũng hai mắt rưng rưng, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trượng phu bị kéo đi. Nếu không phải nàng có một cái nữ nhi, mà binh lính thượng còn có một tia lương tâm, chỉ sợ nàng cũng sẽ bị kéo đi rồi. Rốt cuộc pháo hôi cũng là chẳng phân biệt giới tính, vì cái gì như vậy? Tiểu nữ hài không cam lòng hô, Vô Mặt tướng quân ở thời điểm bọn họ cũng chưa bao giờ sẽ đem ba ba kéo đi à? Đúng vậy, nữ nhân bỗng nhiên sửng sốt, Vô Mặt ở thời điểm bọn họ cũng chưa bao giờ sẽ giống như bây giờ thê ly tử tán. Sụp đổ a. Chương 149, vì sao rảo biện náo lai đế quốc hiện giờ công kích hơi hơi chậm lại một ít. Nhưng cũng không ý nghĩa hải cách đặc quốc như vậy là có thể tùng một hơi, bởi vì áo lai đế quốc công kích chẳng qua là từ bên ngoài thượng chuyển tới ngầm, ít nhiều trước đó không lâu Hàn mới đem quân đem thánh lợi văn thành radar hủy đi rơi rớt tan tác. Hiện tại thánh lợi văn trong thành hải cách đặc quốc quân đội đối áo lai đế quốc quân đội cơ hồ đơn hướng trong suốt, này đàn áo lai đế quốc quân nhân nhóm thấy thế, dứt khoát từ bỏ đánh chính diện, chuyển vào ngầm, trước thừa dịp cơ hội này, cướp đoạt một đợt thánh lợi văn thành cư trú bình thường cư dân, thánh lợi văn thành cư dân tương. Đối so với áo lai đế quốc biên cảnh khu vực cư dân tới nói qua đến vẫn là hảo rất nhiều. Thậm chí có không ít quân nhân nhìn đều đỏ mắt, áo lai đế quốc quân nhân ở nào đó ý nghĩa tới nói thuộc về tiêu hao phẩm, có rất nhiều đồng dạng cũng là xóm nghèo xuất thân. Bọn họ rất nhiều ở trong quân đội cũng chỉ có thể ăn nhất thấp kém lương thực. Cho nên đi vào cư dân khu, tất cả đều điên rồi. Thánh lợi văn thành từng ấy năm tới nay lần đầu đem cư dân khu bại lộ với địch quốc mí mắt phía dưới. Người thường không thể không sôi nổi chạy trốn, nhưng mà ở chiến hỏa lan đến hả? Người thường lại có thể chạy trốn tới nào đi đâu? Càng đừng nói, nếu lưu tại nguyên lai địa phương sẽ bị áo lai đế quốc người bắt đi. Nhưng là trốn hồi hải cách đặc quốc đồng dạng sẽ bị trảo trở về đương tráng đinh, vô luận như thế nào đều không có một cái bọn họ dung thân nơi. Ngày này áo lai đế quốc một đám quân nhân nhóm như cũ kết bạn vọt vào một đống cư dân khu, này đống cao lầu có rất nhiều nhỏ hẹp nhà ở đều đã không, chỉ có một ít không có biện pháp đào tẩu người còn giấu ở chỗ này. Này đó áo lai đế quốc quân nhân cũng hoàn toàn không để ý, bọn họ một đống lại một đống đá văng này gian nhà ở, sau đó đem bên trong người kéo ra tới, dọc theo đường đi nơi nơi đều là người thét chói tai cùng tiếng khóc. Ở tận cùng bên trong kia đống trong phòng, một nữ nhân gắt gao ôm tiểu nữ hài giấu ở trong ngăn tủ. Tiểu nữ hài run bần bật, chờ mong một hồi sẽ không bị bên ngoài người phát hiện, nàng phụ thân mấy ngày hôm trước bị hải cách đặc quốc người bắt đi, kết quả không mấy ngày áo lai đế quốc người liền chiếm lĩnh nơi này, hải cách đặc quốc người căn bản liền mặc kệ bọn họ. nàng cùng nàng mụ mụ cũng không chạy đi, cho nên này sẽ chỉ có thể trốn ở chỗ này, không có việc gì. Đừng sợ, tiểu nữ hài mụ mụ nhẹ nhàng vỗ nàng đầu. Tiểu nữ hài nghe chung quanh tiếng thét chói tai, nghĩ thầm một hồi bọn họ vạn nhất bị tìm được, sẽ phát sinh cái gì đâu. Hải cách đặc quốc mấy ngày nay đã không có phát sóng trực tiếp người. Rốt cuộc mấy ngày hôm trước lần đó phát sóng trực tiếp thật sự là quá mức vả mặt. Ai đều sẽ không xuẩn đến cái này phân thượng còn tiếp tục phát sóng trực tiếp. Nhưng mà làm người có chút không biết nên khóc hay cười chính là Áo Lai đế quốc cư nhiên an bài người chuyên môn phát sóng trực tiếp mấy ngày nay bọn họ tấn công Thánh Lợi Văn Thành quá trình, bọn họ thái độ cũng phi thường rõ ràng. Chính là muốn cho toàn thế giới người đều nhìn một cái hải cách đặc quốc trò hề. Cũng muốn hướng chung quanh một ít quốc gia lượng một chút chính mình cơ bắp, nhưng mà rõ ràng Áo Lai đế quốc đều đã như thế quang minh chính đại nhục nhã hải cách đặc quốc. Hải cách đặc quốc đến nay mới thôi như cũ không có gì quá lớn phản ứng. Tiểu nữ hài mụ mụ nghe bên ngoài càng ngày càng gần thanh âm, duỗi tay bưng kín tiểu nữ hài đôi mắt, tủ bên ngoài truyền đến một trận cùng loại với radar dò xét thanh âm, sau đó chính là một trận tiếng bước chân. Ai u, nơi này còn trốn tránh hai người đâu? Có một sĩ binh thanh âm truyền đến, thật là xuẩn, trốn đến trong ngăn tủ liền cho rằng chúng ta phát hiện không được, kéo ra tới làm chúng ta nhìn xem trốn ở chỗ này đến tột cùng là này đó tiểu gia hỏa. Thật là những người này trốn đến thật là một chút trình độ đều không có. Tiểu nữ hài dựa vào mụ mụ thân thể không tự chủ được bắt đầu run lên lên. Mụ mụ, hải cách đặc quốc người đâu? Nàng ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi mụ mụ, không phải nói bọn họ sẽ đến cứu chúng ta sao? Không phải nói bọn họ đều đặc biệt lợi hại sao? Mụ mụ nghe xong về sau há miệng thở dốc, lại cũng không biết nên nói chút cái gì. Mấy ngày nay tới giờ, hải cách đặc quốc trong TV vẫn luôn ở làm như vậy tuyên truyền. Ngay cả tuổi như vậy, tiểu nhân tiểu hài tử đều đã biết. Nhưng mà hải cách đặc quốc người không có tới cứu bọn họ vốn dĩ hẳn là giống phía trước ở trên mạng nói như vậy, anh dũng vô cùng xuất hiện ở các nàng trước mặt, sau đó đưa bọn họ từ này đàn Áo Lai đế quốc quân nhân trong tay cứu vớt ra tới, chính là đều không có. Tiểu nữ hài không biết nàng mụ mụ trầm mặc đến tột cùng là bởi vì cái gì. Bất quá nàng chỉ là lặng lẽ ôm lấy mụ mụ cánh tay, đã có thể vào lúc này. Tiểu nữ hài cùng nàng mụ mụ không hẹn mà cùng nghe thấy bên ngoài truyền đến một thanh âm. Hết chương.